Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 412, vô song hầu các đệ tử. Vương Lãng cũng cảm thấy có chút lúng túng, trước đem Khâu Phúc thổi vậy kêu là một cái anh minh thần vũ. Không nghĩ tới nơi này đã nhìn thấy Khâu Phúc ra cơm nắm. Vương Lãng bận rộn lo lắng đổi chủ đề nói. Bây giờ đại công tử đang dạy, chúng ta trước hết không nên quấy rầy hắn, nếu không tiên sinh sẽ mất hứng. Ta mang ngài đi nhìn một chút nhị công tử cùng tam công tử đi, Lý Trị là một cái rất hiểu chuyện. Hai tử, nghe vậy ừ một tiếng, Vương Lãng bận rộn lo lắng mang theo hắn hướng Thanh Long Viện đi tới. Vừa đi Vương Lãng vừa nói. Này nhị công tử một thân võ nghệ tối được hầu gia chân truyền. Võ lực kinh người, hầu gia nói 2 năm qua nhị công tử liền có thể đột phá đến nội lực cảnh giới. Có thể được xưng là cao thủ rồi. Lý Trị từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, bên người không thiếu cao thủ, cũng không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng không biết tin tức này nếu như ở trong chốn võ lâm. Sẽ kinh ngạc xuống bao nhiêu người con mắt. Học viện diện tích không lớn. Không bao lâu Vương Lãng liền mang theo Lý Trị đi tới Thanh Long Viện. Thanh Long Viện cũng đang đi học. Vương Lãng cùng ở Bạch Hổ Viện như thế. Theo môn chỉ cho Lý Trị nhìn nói. Cái kia mày kiếm mắt sáng. Chính là nhị công tử Viên Sầm. Nhị công tử có văn có võ. Là hầu gia tin tưởng nhất đệ tử. Lý Trị nhìn về phía Viên Sầm. Viên Sầm lập tức cảm giác đến. Theo tầm mắt liền nhìn lại. Lý Trị liền cảm giác mình phảng phất là bị dã thú dõi theo như thế. Lại để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Ánh mắt cu ả Viên Sầm. Nhìn thấy Vương Lãng thời điểm mới yếu dần đi xuống. Nhẹ nhàng đối đến hai người bọn họ gật đầu một cái. Theo sau kế tục nhìn lên thư. Trước mặt tiên sinh tự nhiên cũng là phát hiện hai người. Bất quá cũng không lên tiếng. Hắn là nhận biết Vương Lãng. Biết đạo Vương Lãng là hầu phủ đại quản gia. Vương Lãng mang đến nhân. Hắn như thế nào dám dạy? Vương Lãng chú ý tới tiên sinh phản ứng. Cũng không muốn bởi vì chính mình quấy rầy tiên sinh. Kéo Lý Trị đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Tứ công tử. Ta dẫn ngươi đi gặp một chút tam công tử đi. Bên trong nhà Viên Sầm lỗ tai động một cái. Ánh mắt trong nháy mắt lần nữa phong tỏa ở trên người Lý Trị. Lý Trị liền cảm giác mình sau lưng cũng ra một lớp mồ hôi lạnh. Bất quá khi hắn quay đầu thời điểm. Lại nhìn thấy Viên Sầm đối với hắn cười một tiếng. Nhất thời xuân dương dung tuyết. Hắn cảm thấy cái nụ cười này rất ôn nhu. Để cho người ta rất dễ dàng cảm giác được cảm giác an toàn. Hiển nhiên Viên Sầm là nghe câu kia. Tứ công tử biết vị này tương lai chính là hắn đồng môn sư huynh đệ. Lý Trị là bị Vương Lãng lôi đi. Làm hoàn toàn không nhìn thấy Viên Sầm sau này. Lý Trị mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn nói với Vương Lãng. Vương tiên sinh, ta nhị sư huynh rất lợi hại khí thế a. Vương Lãng cười gật đầu một cái, sau đó mới tiếp tục nói, đừng xem nhị công tử năm nay mới 8 tuổi, hắn chính là đi theo Tiết giáo úy cùng đi diệt quá phỉ. Một thân công phu, ngay cả Tiết giáo úy cũng là khen không dứt. Nghe vậy Lý Trị nhất thời kinh ngạc nói, vô song, tiên sinh, làm sao sẽ để cho nhị sư huynh đi nguy hiểm như vậy địa phương đây? Lý Trị vừa định phải gọi vô song hầu, lại nhớ tới, vị này sau này sẽ là chính mình tiên sinh. Nghe vậy Vương Lãng khóe miệng co giật một chút rồi nói ra. Hầu gia không biết, làm hầu gia sau đó phát hiện sau này, đem nhị công tử đánh một trận thật đau. Nhị công tử 1 tháng không xuống đất a. Ngoặc kép, nghe vậy Lý Trị khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng hỏi. Tiên sinh đối đệ tử của mình hạ thủ nặng như vậy sao? Vương Lãng lắc lắc đầu nói. Kia đảo là không phải. Hầu gia đánh liền hắn cái mông mấy cái. Sở dĩ không dưới địa. Là để cho cha hắn đánh. cha hắn nghe được tin tức sau này cũng giận điên lên. Hạ thủ cái kia trọng a. Vừa nói chuyện, Vương Lãng một bên lắc đầu, còn giống như đang vì Viên Sâm cảm thấy đau. Lý Trị là còn là tò mò hỏi, nhị sư huynh võ nghệ cao như vậy, phụ thân hắn là thế nào đánh hắn, mới có thể đem hắn đánh một tháng không xuống giường được a? Khóe miệng của Vương Lãng vừa kéo. Sau đó ánh mắt có chút mê ly nói, ban đầu cha hắn là đem hắn treo ngược lên, dùng roi rút ra, đánh hắn cái mông cũng tồi tệ, chỉ có thể ở trên giường nằm úp sấp một tháng. Nghe vậy Lý Trị nhất thời cảm giác mình cái mông thế nào cũng có chút lạnh lẽo đây. Hai người một lần nữa đi tới Chu Tước Viện. Chu Tước Viện ngược lại là không có giờ học, các học sinh đều tự đang ngồi đến chuyện mình. Hơn nữa Chu Tước Viện các loại thanh long bạch hổ nhị viện không giống nhau. Bọn họ ngoại trừ phòng học trở ra, còn có một cái một phòng nhỏ. Chỉ có đứng đầu trong danh sách người mới có thể đạt được như vậy một cái độc lập một phòng nhỏ. Bọn họ đi tới Lục Viễn dành riêng gian phòng nhỏ, lại thấy phòng đơn bị khóa lại, muốn người khác hỏi thăm mới biết. Lục Viễn cưỡi hắn xe ba bánh đi ra ngoài, còn không chờ bọn hắn hỏi Lục Viễn đi nơi nào, chỉ nghe thấy sau lưng một trận như chuông bạc tiếng cười vang lên. Vương Lãng trong nháy mắt liền đổi lại một bộ đại mặt mày vui vẻ. Chỉ là nghe thanh âm hắn liền biết là người nào. Quay đầu sau này, Vương Lãng hành lễ nói, đại tiểu thư, ngoặc kép, không sai, phát ra tiếng cười chính là Vương Minh Châu. Chỉ thấy Vương Minh Châu người mặc học nhi học viện chế thức đồng phục học sinh, ngồi ở trên một cái ghế, mà cái ghế kia bị cố định ở Lục Viễn trên xe ba bánh. Lục Viễn chính ở trước mặt cố hết sức đạp xe. Vương Minh Châu nghe được Vương Lãng thanh âm sau này, quay đầu thấy Vương Lãng sau cười nói, Vương đại ca, ngươi cũng ở đây à? Ồ, bên cạnh ngươi là ai à? Ngoặc kép, nghe được Vương Minh Châu lời nói, Lục Viễn cũng nhìn lại. Lý Trị nghe được Vương Minh Châu câu hỏi sau, nhẹ nhàng thi lễ nói, tiểu sinh Lý Trị, chắc hẳn ngài chính là Vô Song Hầu muội muội. Vương Minh Châu đi, ngoặc kép. Nghe vậy Vương Minh Châu cười hắc hắc, ưỡn một cái chính mình ngực nhỏ kiêu ngạo nói, không sai không sai, ta chính là Vô Song Hầu thân muội muội. Ngươi tới Chu Tước Viện làm gì à? Đại ca của ta có thể không ở nơi này à? Lý Trị cười nói, ta là tới bái sư, Vô Song Hầu đã thu tại hạ vì tứ đệ tử, sau này chúng ta chính là người một nhà. Lục Viễn nghe một chút con mắt nhất thời liền sáng, trực tiếp ở trên xe nhảy xuống, mấy bước liền chạy tới trước người Lý Trị, ưỡn một cái chính mình ngực nhỏ. Học Vương Minh Châu bộ dáng nói, ta là ngươi tam sư huynh Lục Viễn. Đến, tiếng kêu sư huynh nghe một chút. Lý Trị người này ngược lại là cũng biết điều, nghe vậy cung cung kính kính hành lễ nói, tiểu đệ Lý Trị, bái kiến sư huynh. Ngoặc kép, Lục Viễn tùy tiện vỗ một cái Lý Trị bả vai, này cũng làm một bên Vương Lãng bị dọa sợ đến quá sức. Hắn chính là biết thân phận của Lý Trị, nhưng là bây giờ ngăn cản hiền nhưng đã không còn kịp rồi. Lục Viễn chụp hai cái Lý Trị bả vai sau cười nói, yên tâm, người đã đến rồi học viện sau này, sư huynh ta bảo kê ngươi. Sư huynh không che được không liên quan, còn có đại sư huynh. Đại sư huynh nếu như còn không được, phải đi tìm nhị sư huynh. Yên tâm, toàn bộ học viện cũng không có một có thể đánh được chúng ta nhị sư huynh. Khóe miệng của Lý Trị có chút co quắp, thế nào đột nhiên cảm giác được chính hắn một tam sư huynh có chút ngốc đây? Chẳng lẽ là mình ảo giác? Vương Lãng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó đi tới Lý Trị sau lưng vì hắn giới thiệu. Vị này chính là tam công tử Lục Viễn, là hầu gia thích nhất một tên đệ tử. Ngoặc kép, nghe được Vương Lãng nói như vậy, Lục Viễn tiểu ngực ưỡn lợi hại hơn. Một bên Vương Minh Châu bị lạnh nhạt lâu như vậy, liền rõ hiền có chút mất hứng. lạnh rên một tiếng giống nói. Lục Viễn, ngươi vẫn chưa trở lại. Ngoặc kép, nghe vậy Lục Viễn, phi thường chân chó chạy về. Tiếp tục đặng xe nói. Vị này là chúng ta tiểu sư muội. Nếu là có cái gì nhị sư huynh cũng không giải quyết được phiền toái. Liền cần chúng ta tiểu sư muội ra tay. Nghe được câu này, Vương Minh Châu biểu tình mới dễ nhìn một ít. Đắc ý hừ một tiếng. Lục Viễn cho Lý Trị một cái ngươi biết ánh mắt. Theo sau kế tục khổ ép ra mới đặng xe. Vương Minh Châu chính là cùng Lý Trị phất tay một cái nói. Ngây ngô đầu ngỗng một hồi thấy. Nghe vậy Lý Trị có chút mông quyền chỉ chính mình. Vẻ mặt không tưởng tượng nổi hỏi. Ta. Ngoặc kép. Vương Minh Châu khanh khách không ngừng cười nói. Là không phải ngươi còn có ai. Nói xong lưu lại một trận tiếng cười vui. Bóng người từ từ biến mất. Vương Lãng thấy Lý Trị còn có chút ngẩn người. Nhẹ nhàng khụ một cái sau. Rồi mới lên tiếng. Chúng ta vị này đại tiểu thư a, liền thích cho người khác lấy ngoại hiệu. Đại công tử, nàng gọi hắn tham tiền chuột. Nhị công tử nàng gọi hắn thối con khỉ. Tam công tử cùng đại tiểu thư quan hệ tốt nhất. Nhưng là bị nàng lấy một ngoại hiệu kêu ngốc hươu, đến xem. Lúc 37, nói xong Vương Lãng đồng tình nhìn một cái Lý Trị nói. Tứ công tử, ở học viện có hạng nhất ẩn hình quy củ. Xin ngươi hãy ký một chút. Đó chính là bất kể lúc nào, cũng không nên đắc tội đại tiểu thư. Nghe vậy Lý Trị không khỏi ngẩn ra hỏi, đại tiểu thư rất khủng bố sao? Còn chưa nói phải trái. Ngoặc kép, Vương Lãng lắc đầu một cái. Theo rồi nói ra, đại tiểu thư coi như nói phải trái. Nhưng là nàng thích tố cáo. Mà hầu gia đặc biệt thương yêu cô em gái này. Chỉ cần là cùng muội muội của hắn có quan hệ sự tình. Hắn tuyệt đối đều là hướng thân không hướng lý. Khóe miệng của Lý Trị lần nữa vừa kéo. Đột nhiên cảm giác được. Tương lai mình sinh hoạt. Khả năng cũng không có tự mình nghĩ tươi đẹp như vậy. Tô Bạch cùng Vương Hỷ còn ở bên ngoài đi lang thang. Đi lang thang trên đường còn gặp Lục Viễn cùng Vương Minh Châu. Người sau hướng về phía nàng đại ca là một cái mặt quỷ sau này. Liền biến mất không thấy. Vương Hỷ là cười nói. Đây chính là muội muội của ngươi đi. Thật đúng là hoạt bát a. Nghe vậy Tô Bạch cười nói. Đúng vậy. Ta muốn để cho muội muội ta thật vui vẻ lớn lên. Thật vui vẻ lập gia đình. Ta sẽ dùng ta cả đời thời gian. Đến cho nàng sáng tạo ra một cái an toàn hoàn cảnh. Nghe vậy Vương Hỷ, con mắt có chút nheo lại nói. Vô song hầu đây là trong lời nói có hàm ý a. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, nhân cũng đưa tới, ta bảo đảm Tấn Vương ở chỗ này của ta tuyệt đối an toàn. Vương công công nhưng còn có còn lại chỉ giáo sao? Vương Hỷ cười một tiếng, theo rồi nói ra, từ lão phu vào cung tới nay. Mấy năm nay cũng coi là gặp qua không ít xuất sắc tuyệt diễm hậu bối. Trong đó người xuất sắc chỉ có hai người. Một người là Triệu Quận Lý Gia Lý Úc. Một người khác chính là ngươi. Vương Hỷ tiếp tục nói. Kia Lý Úc ước đó vài ngày lão phu cùng hắn đã giao thủ. Một thân công phu không tầm thường. Còn nữa thời gian 10 năm. Lão phu sợ liền là không phải đối thủ của hắn rồi. Nghe vậy Tô Bạch gật gật đầu nói, kia Lý Úp ta cũng từng thấy, đúng là nhân trung long phượng. Con mắt của Vương Hỷ có chút nheo lại nói, ngươi tiến vào tiểu tông sư cảnh giới sau này, còn không có cùng nhân đã giao thủ đi, như thế nào đây? Luận bàn một chút, con mắt của Tô Bạch có chút nheo lại nhìn về phía Vương Hỷ hỏi, đây là ngài ý tứ? Hay lại là bệ tự động? Ngoặc kép. Nghe vậy Vương Hỷ nói, dĩ nhiên là ý tứ của ta, bệ hạ có thể sẽ không như thế buồn chán, Tô Bạch lúc này mới cười nói. Như vậy, liền cung kính không bằng tòng mệnh, nhiều người ở đây, chúng ta đi ra ngoài tỷ đấu như thế nào? Vương Hỷ gật đầu cười, nhị người sóng vai đi ra ngoài, rõ ràng bước chân bước không thích. Có thể hai người tốc độ lại đại đại vượt qua người bình thường. Hai người đi thẳng đến trước cửa sông nhỏ vị trí sau. Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt, có thấy không những người khác, rồi mới lên tiếng, Vương Công Công, nói đến ta nhập môn cũng là bởi vì ngài ba tấc cách. Ngài cũng coi là ta sư công, nhưng là bây giờ ta đã cải tu những công pháp khác. Xin ngài cẩn thận, Vương Hỷ mặt mũi không có gì thay đổi. Nhìn Tô Bạch hỏi, ô, như vậy Vương Mỗ ngược lại là muốn nhìn một chút. Là dạng gì công pháp mới đáng giá cải tu? Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng vận chuyển cửu long du chân khí. Nhất thời trận trận hơi nóng ở trên thân thể hắn bốc lên. Bất quá Tô Bạch cố ý dưới sự khống chế, chỉ dùng không tới một phần khí lực. Trên người này quần áo ngược lại là không có nổ tung. Vương Hỷ thấy vậy, khẽ cười nói, liền này, ngoặc kép. Vừa dứt lời, Vương Hỷ thân hình liền uyển giống như quỷ mị lấn người đi lên. Tô Bạch trước tu luyện qua ba tấc cách, tự nhiên biết này ba tấc cách lợi hại nhất địa phương chính là ở chỗ gần người. Bây giờ nhìn thấy Vương Hỷ như thế, lập tức làm ra phản ứng, tay phải nắm quyền để ngang bên hông, hữu quyền nắm chặt một cái trực quyền liền đánh ra ngoài. Nhất thời một cỗ hơi nóng ngay tại Tô Bạch trên nắm tay đánh đi ra ngoài. Vương Hỷ thân hình phảng phất như là trong mưa yến tử như thế. Cơ thể hơi một cái né người, cũng đã tránh thoát Tô Bạch một quyền này. Sau đó Vương Hỷ tay trái mềm như không có xương, hướng về phía Tô Bạch ngực liền ấn vào. Đây là ba tấc cách chung một cái đại sát chiêu, gọi là gián bia tay. Đừng xem bây giờ thật giống như mềm như không có xương. Lấy Vương Hỷ nội lực phối hợp lên trên chiêu thức này. Thoáng cái có thể đem một khối 20cm dày thạch bi đánh nát. Huống chi là Tô Bạch lồng ngực rồi hả? Tô Bạch biết chiêu thức này tàn nhẫn. Lập tức cũng không để ý ẩn núp. Cửu Long Du sử dụng ra bát phần công lực. Y phục trên người nhất thời nổ bể ra đến. Ở giữa không trung phiêu vũ phảng phất hồ điệp. Vương Hỷ tay ngừng ở Tô Bạch ngực ngoại 20cm quan địa phương, sẽ thấy cũng dán không vào. Ngược lại cảm giác mình lòng bàn tay phảng phất là bị ngọn lửa thiêu đốt như thế đau đớn. Ngay tại hắn đình trệ ngắn ngủi này trong nháy mắt, Tô Bạch quả đấm đã gọi lại. Hơn nữa Tô Bạch một quyền này cùng mới vừa rồi một quyền kia có thể không giống nhau. Một quyền này là cửu long du chúng chiêu thức một trong, tên là Trấn Bắc Quyền. Một quyền này lúc đánh ra sau khi, một cỗ gió nóng vây quanh Tô Bạch hữu quyền xoay tròn. Trận trận kình phong nắm kéo Vương Hỷ, thay đổi hắn né tránh quỹ tích. Nếu như ở trên cao không nhìn, phảng phất như là Vương Hỷ chủ động tiến tới trước mặt Tô Bạch để cho hắn đánh như thế. Nhưng là khương hay lại là cay độc, hai tay Vương Hỷ đón đỡ ở bộ ngực mình. Cứ việc bị kéo xuống Tô Bạch trước nắm đấm phương, mới vừa cùng Tô Bạch quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt. Giơ lên hai cánh tay phát lực, tiếp lấy phản xung lực lượng cũng đã nhảy tới Tô Bạch quyền ngoại. Vương Hỷ nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch, có kinh ngạc, cũng có thưởng thức, hắn vẫy vẫy có chút đau đau giơ lên hai cánh tay nói. Đừng đánh, đừng đánh, kia ba tấc cách có cơ hội, ngươi giúp ta tìm cái truyền nhân, đừng để cho thất truyền, Tấn Vương liền giao cho ngươi, lão phu đi, nói xong Vương Hỷ bóng người lóe lên. Mấy cái lên xuống đã không thấy bóng dáng. Tô Bạch đi dạo trên người, trần truồng hai chân, mặc dù hắn không lạnh, nhưng là ở bây giờ loại khí trời này hả, mặc cái này sao một thân. Tô Bạch vẻ mặt lúng túng nói, sớm biết, liền, cũng không cần toàn lực, muôn ngàn lần không thể để cho học tử nhìn thấy ta bộ dáng này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN